Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530. Chương 530. Đây chính là tiên nhân. Ở trải qua vô số năm phấn đấu cùng đau khổ sau, Trương Thanh rốt cục ở trong Hỏa Vân Cung vượt qua thiên kiếp, thành tựu tiên nhân. Vượt qua thiên kiếp sau, Sùng Thiên Phong tất cả trưởng lão nhóm bắt đầu nghênh hướng bốn phía đến đây chúc người. Mà Trương Thanh bao bọc một thân mạnh mẽ và không ổn định khí tức, đi vào Sùng Thiên Phong đại điện, bắt đầu tiến hành bế quan. Hắn muốn quen thuộc trước mặt thân thể cùng trạng thái, để tránh khỏi loại sức mạnh này xúc phạm tới những người khác. Đây là rất nhiều mới lên cấp tiên nhân đều phải đi con đường. Bởi vậy dù sao cũng chẳng có ai đối này bất mãn. Ngược lại là từng cái đầy mặt nụ cười cùng những trưởng lão kia chào hỏi. Rốt cuộc ở Hỏa Vân Cung ngoại vi những đỉnh núi này bên trên, cũng không phải là hết thảy phong đều có tiên nhân tọa trấn. Bên trong khu vực đỉnh núi khả năng có thể làm được, nhưng ngoại vi 10 trong đó có thể có 3 cái cũng đã xem như là rất tốt rồi. Đại đa số tình huống đều là cùng trước Trương Thanh như vậy, lấy nghề nghiệp cấp cao thân phận trở thành một phong chi chủ. Trương Thanh một người trở lại đại điện, đem đóng kín sau, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu thu lại tự thân không ngừng tỏa ra ánh chiều tà. Đây là thiên kiếp chỗ lưu lại ánh sáng lộng lẫy. Đối với hắn bây giờ tới nói đã không quá quan trọng. Nhưng bất luận cái nào không phải tiên nhân người tới nói, nhưng là chí mạng ngoạn ý, tới gần, dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, đều sẽ bị nó dằn vặt đem muốn phát rồ. Điều này làm cho ta nghĩ tới năm đó, vẫn là một cái manh mới ta gặp được Trường Cầm tiên nhân thời điểm. Trương Thanh đột nhiên có chút cảm khái. Năm đó chính mình đối với rất nhiều thứ đều còn chưa từng hiểu rõ, liền như vậy mơ mơ màng màng đi đến thế giới này, đi lên con đường này. Những này cũng đã là chuyện của quá khứ, Trương Thanh cũng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu cẩn thận nắm giữ hiện nay tiên nhân sức mạnh. Trở thành tiên nhân chính là trở thành nửa cao duy cơ thể sống, nắm giữ các loại năng lực khó tin. Đầu tiên là tiên nhân bản thân liền có tiên linh thể. Tiên linh thể có thể miễn dịch rất lớn một phần tiên nhân cấp độ trở xuống công kích. Đồng thời đối với bất luận cái gì không phải cao duy sức mạnh có nghiền ép tính năng lực. Thật giống như là đá cùng trứng gà. Cố nhiên vô số trứng gà có thể mài đi đá, thế nhưng lượng bên trên lại rất hiển nhiên là một cái tuyệt đối khổng lồ con số. Tiên linh thể chính là tiên nhân coi rẻ bất luận cái gì tầng dưới cảnh giới người. Ở giai đoạn này, muốn vượt cấp đến chiến tiên nhân, độ khó rất lớn. Trương Thanh năm đó được gọi là chiến tiên, nói là có cùng tiên nhân ngang nhau thực lực, kỳ thực chính là có chút khuếch đại. Bất quá hắn cơ sở thuộc tính cực cao, đối phó một ít công đức tiên cùng mới lên cấp tiên nhân bình thường cũng vẫn thật không có vấn đề gì. Nếu là đụng tới một cái cùng tự thân thuộc tính không kém nhiều kẻ địch, vậy dĩ nhiên là chiếm cứ thế yếu. Năm đó hắn có thể đánh giết Trường Cầm tiên nhân thi thể biến thành thành nhân ma, trên thực tế cũng là bởi vì đối phương đã chuyển sinh trở thành thế giới, bỏ đi chính mình nửa cao duy thân phận. Muốn Trường Cầm tiên nhân nhân ma vẫn như cũ vẫn là tiên nhân, có tiên linh thể sớm đã đem hắn đánh đường cũng không nhận ra rồi. Tiên linh thể mạnh mẽ để Trương Thanh rất hài lòng. Bất quá tương lai kẻ thù của hắn khẳng định cũng là cùng cấp độ tồn tại. Loại này ngược món ăn năng lực, có cùng không có trên thực tế đã không quá trọng yếu rồi. Thứ yếu là tiên nhân làm nửa cao duy tồn tại quan trọng nhất năng lực. Hình chiếu vạn giới là một vị tiên nhân sinh ra lúc, ngay lập tức sẽ có liên quan với vị này tiên nhân rất nhiều tin tức chiếu rọi vô số cùng với liên quan thế giới. Những thế giới này bên trong sẽ bởi vì đủ loại truyền thuyết, sử tực loại hình, thậm chí sẽ sinh dục ra một cái lại một cái cùng với tương tự hình chiếu. Không, hình chiếu đều rất khó nói là chuẩn xác, nên nói là một cái khác, hắn, thuộc về, hắn, tự mình, mặc dù có chút khó có thể lý giải được. Thế nhưng chỉ cần biết năng lực là được rồi. Những này, hắn, tự mình, bất luận là tu luyện vẫn là học tập, thậm chí dù cho là phổ thông sinh hoạt, đều sẽ là tiên nhân mang đến khó mà tin nổi tiến bộ. Bọn họ bất luận có bao nhiêu trưởng thành, đều sẽ trở thành tiên nhân chất dinh dưỡng, dù cho tiên nhân chưa bao giờ đi quan tâm hình chiếu của hắn. Tiên nhân thực lực cũng sẽ vững bước không ngừng tiến lên. Tiên nhân thấp nhất tuyến cùng tầng trên cùng nhất thực lực chênh lệch có chừng 6.000 ức lần con số. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ con số. 6.000 ức lần là một loại khái niệm gì? Khiến người ta lý giải đều lý giải không được. Thế nhưng này xác thực chính là chân thực. Vô số thế giới vô số hình chiếu đều đang tu luyện. Cuối cùng lại hội tụ đến tiên trên thân người. Là có thể biết khổng lồ như vậy chênh lệch, tựa hồ cũng là có thể lý giải rồi. Thì ra là như vậy. Kỳ thực hiện tại cũng đã có liên quan với chuyện xưa của ta truyền thuyết ở những thế giới khác. Truyền lưu sao? Trương Thành bỗng nhiên muốn cười một hồi, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống rồi. Rốt cuộc đã là tiên nhân, cần thiết phải chú ý một hồi. Nhưng rất nhanh, Trương Thành liền không cười nổi rồi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn Trường Thanh chuyển sinh kinh, đang đối mặt năng lực như vậy sao? Thực sự là có chút không lấy ra được rồi. Trường Thanh chuyển sinh kinh năng lực tiên nhân đều có thể nắm giữ. Thế nhưng tiên nhân chỗ có năng lực, Trường Thanh chuyển sinh kinh nhưng không cách nào mô phỏng theo. Ở tiên nhân cấp trở xuống, Trường Thanh chuyển sinh kinh xác thực mạnh mẽ. Bởi vì nó có tiên nhân bộ phận đặc chất, nhưng khi đến tiên nhân cấp độ này sau, Trường Thanh chuyển sinh kinh liền triệt để bị trở thành rác rưởi, hoàn toàn vô dụng rồi. Chẳng trách Trường Cầm tiên nhân sẽ như vậy tuyệt vọng, cuối cùng muốn tu luyện thế giới chuyển sinh kinh. Trường Thanh đăm chiêu nghĩ đến, một khi đến tiên nhân cấp độ, tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh người e sợ đều cần trải qua một trận này tuyệt vọng. Chính mình nguyên bản thủ đoạn mạnh nhất đột nhiên lưu lạc tới liền giấy vụn cũng không bằng mức độ. Loại này chênh lệch cực lớn đả kích dưới, thực sự khiến người ta rất khó tiếp thu, nhưng Trương Thanh còn miễn cưỡng có thể duy trì trấn định. Bởi vì ở trong đầu của hắn, thế giới chuyển sinh kinh còn tồn tại, Trường Cầm tiên nhân chỗ giao phó cho hắn đồ vật, hắn vẫn luôn khỏe mạnh phát ở trong đầu. Xem ra, ta cũng nhất định phải tìm kiếm biện pháp, hoặc là chuyển tu những công pháp khác, hoặc là cũng muốn đi chuẩn bị tiến hành thế giới chuyển sinh kinh tu luyện. Chính mình chuyển sinh trở thành một thế giới, Trương Thanh trong lòng kỳ thực cũng là có tự mình, dã tâm, bất luận là một tu sĩ nào, cuối cùng giấc mơ đều là đi tới đỉnh cao nhất, đạt đến ngũ hoàng kia một cấp độ. Thế nhưng hoàng giả vị trí đã đầy, chí cao tiên đình bên này đã vô pháp dung nạp được càng nhiều vị trí. Bao nhiêu hỗn nguyên đại la tiên nhân đều không thể đánh vỡ cực hạn. Chỉ có thể đưa mắt thả ở bên ngoài, tìm kiếm tân sinh cao duy thế giới, để cho mình có tiến thêm một bước cơ hội. Bởi vậy, tu luyện những công pháp khác, thành tựu cuối cùng cũng chính là hỗn nguyên đại la tiên nhân. Mà thế giới chuyển sinh kinh, Trường Cầm tiên nhân không có hồ miệng loạn kéo lời nói, liền có thể để hắn đạt đến kia mức độ khó tin. Chỉ là, một thế giới muốn lên cấp trở thành cao duy thế giới, độ khó cũng không thể so một người tu luyện tới ngũ hoàng cấp độ đơn giản. Trên đường chỗ phải tao ngộ nguy cơ càng là nhiều hơn nhiều. Quên đi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Đi trước đến không tai không kiếp kim tiên lại nói. Trương Thanh nhắm mắt lại, bình phục nội tâm kích động, bắt đầu tiếp tục điều khiển sức mạnh của bản thân, mau chóng đem nắm giữ, bất kể có hay không muốn chuyển sinh trở thành thế giới. Thực lực của tự thân càng mạnh tự nhiên là càng tốt. hắn hiện tại trở thành tiên nhân đẳng cấp, thể thuộc tính đã tăng vọt đến 170 điểm trình độ. Trở thành kim tiên, độ khó đối lập với tôi nói nhỏ hơn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.